Phút bồi hồi hoảng sợ vừa vụt qua thì cũng là lúc Trâm nhận ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net